Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, phần 135. Chương 135 chứng màu loại đồ vật này. Âu Chấp Danh kỳ thật đã sớm chuẩn bị tốt, tỉ như ở phiến đuôi minh xác tỏ vẻ. Thành tiên sinh đã biết chính mình vị hôn thê không chỉ có không chết. Hơn nữa vẫn là hắn có hảo cảm quan độ bản nhân, tỉ như quan độ đi xa tha phương. Chuẩn bị quên đi quá khứ lựa chọn bế quan, 100 năm không tham dự thế tục, sau đó thành kiều chơi vừa ra ngàn dặm truy thê ta chờ ngươi, tỉ như quan độ cùng thành kiều vì tân. Nhiệm vụ, nhảy một hồi hoàn chỉnh lãng mạn khiêu vũ hữu nghị, so quan nhị độ ngắn ngủi xoay quanh ôm hoài càng kính bạo. Thuận tiện hơn nữa Trương Mân Chiết ở bên cạnh vỗ tay tán thưởng, kết quả. Đều bị Nhược Thương ánh mắt sát không có, chứng màu vĩnh viễn không có khả năng so Nhược Thương quan. Trọng tỉnh ngộ ngự phu chi đạo Âu Chấp Danh, ở hoạn lộ thanh thang thượng đi được cực ổn, tuyệt đối sẽ không ở điện ảnh loại việc lớn này thượng. Làm trái Nhược Thương, hiện tại, quan tứ độ có hình thức ban đầu, khắp thiên hạ tốt nhất quan đạo trưởng sắp bước lên liên hoàn giết. Người án sân khấu, cùng tân vai ác đấu trí đấu dũng, như thế nào có thể không có chứng màu dự nhiệt. Bắt người tròng mát, vì thế, ở Nhược Thương tự mình giám sát đều xem trọng tân phối âm hạ. Bổn thuộc về quan độ ba phim ngắn, trở thành muộn tới chứng màu. Tuyên bố ở trên mạng, quảng đại người xem còn ở bởi vì internet quần ma loạn vũ quan tứ độ cốt. Chuyện cuồng hoan, nháy mát, thế nhưng có chứng màu. Này quả thực không phải Âu Chấp Danh nên có hiệu suất, bọn họ kích động hưng phấn click mở video. Thậm chí hoài nghi Âu Hoàng một lần nữa diễn kịch lúc sau. Bị thành kiêu hồn xuyên, không bao giờ là bọn họ nhận thức kéo dài bệnh nan y người bệnh Âu Chấp Danh, quan độ ba muộn tới. Chứng màu, một mở màn chính là quen thuộc nhạc cụ dây, leng keng thanh thúy bát liêu bên tai, xuất hiện ở trước mặt mọi người quan độ. Ăn mặc hưu nhàn miên mà áo ngắn, biểu tình thản nhiên điềm đạm, chắp tay trước ngực, chậm rãi giãn ra khai thân thể, như là ở làm một hồi tắm gội tự nhiên chi khí yoga, này thân trang phục. Bọn họ gặp qua quan nhị độ trăm biến đạo trường. Chưa bao giờ thiếu loại này phi đạo trường khí chất ăn mặc soát nhị độ mấy chục biến đạo hữu. Nháy mắt gõ hạ làn đạn, ta nhớ rõ này thân là âm hiểu trừu tượng họa quan tiên sinh. Người xem nháy mắt đã hiểu, trừu tượng phái họa ra quan độ. Họa tác kia xác thật là thực trừu tượng, quả nhiên hắn đứng lên đi qua hành lang dài. Một đường đều là phàm nhân vô pháp thưởng thức trừu tượng chủ nghĩa đại tác phẩm, hắn tầm mắt hơi. Chọn, cười nói, người biết cái gì kêu nghệ thuật, bất quá gang tấc cách xa nhau. Thành kiều cười đến ôn tồn lễ độ, ta không hiểu nghệ thuật. Nhưng ta hiểu ngươi, bất quá là mười mấy giây chứng màu. Hoàn chỉnh khơi màu người xem thét chói tai, bọn họ căn bản không có gặp qua màn ảnh. Vô Phùng Hàm tiếp lên, quan độ mỗi một vấn đề, đều có thành kiểu ôn nhu lưu luyến đáp lại, chưa bao giờ chạm mặt quan độ. Như là sống ở thành kiều không chỗ không ở thế giới, bọn họ cách không hỏi đáp. Bọn họ cách không cộng minh, quan độ ngạo mạn đắc ý cười. Đưa tới thành kiều hiểu rõ với tâm gật đầu, bất quá một lát. Quan độ duỗi tay một chảo, cứu thành kiều, tầm mắt tàn nhẫn hỏi. Ngươi muốn chết, thành kiều cười khổ, vẫn chưa trả lời, quan độ tiêu sái buông tay. Kia không tiễn, cao quỳ lãnh diễm, tuyệt đối sẽ không vì cái gì vị hôn thê vị hôn phu tiểu váy động dung, là khán giả thâm ái quan đạo. Trưởng không có lầm, mặc kệ thành kiều chết không chết. Người xem đi trước, a ta đã chết, ta lấy ta 80 soát quan độ điện ảnh kinh nghiệm thế. Này đó hình ảnh tất cả đều là điện ảnh không xuất hiện quá. Âu đạo nghiêu bức a, cư nhiên lặng lẽ chụp như vậy một cái chứng màu, đến bây giờ mới dám lấy ra tới. Cái gì chụp, rõ ràng chính là cát, quan độ trên người quần áo là tiền tam bộ xuất hiện quá. Thành kiều xuyên y phục là đệ tam bộ đổi a. Thảo, Âu Hoàng ngươi rốt cuộc ẩn giấu nhiều ít không thả ra phim ảnh. Ta hoàn toàn không thấy ra đây là ngươi lâm thời cắt chứng màu. Ta cho rằng ngươi lấy việc công làm việc tư, lôi kéo Nhược Cương chụp tiểu điện ảnh. Tuy rằng tiểu điện ảnh không phải cái kia tiểu điện ảnh, nhưng là Âu Chấp Danh vô cùng thần kỳ cắt nối biên tập. Hoàn chỉnh đem Quan Độ cùng người khác vai diễn phối hợp. Đổi thành Quan Độ cùng Thành Kiều, có lẽ chỉ có tay cầm 1000 tê phế phiến người mới có thể làm ra ưu tú sự tình, lại còn có thể tự mình kéo Nhược Thương. Bồi hắn cùng nhau một lần nữa phối âm, ngắn ngủn mười mấy giây chứng màu. Thoạt nhìn như là Quan Độ cùng Thành Kiều đã trải qua tân một vòng sinh tử khảo nghiệm. Đến cuối cùng còn đường ai nấy đi, tương ái tương sát người xem hoàn toàn có thể phát huy tưởng tượng. Não bổ một hồi yêu hận tình thù, phía trước còn ở các loại suy đoán quan tứ độ nội dung. Có được chân chính chứng cứ Âu Chấp Danh tự mình minh kỳ tương ái tương sát. Như vậy quan tứ độ cần thiết có. Tiểu chứng màu xem xong, là có thể phát hiện Âu Chấp Danh đối Nhược Thương ái, quan tam độ muộn tới chứng màu. Lệnh tất cả mọi người đối, năm nội liền khai, quan tứ độ tràn ngập chờ mong, mặc kệ là muốn tới một. Hồi Quan Độ Thành Kiều tình yêu tảng lớn, vẫn là kinh tâm động phách huyền nghi tảng lớn, bọn họ đều có thể, bọn họ đều được, chỉ cần Quan Độ vẫn luôn chụp được đi, trực tiếp dựa theo chứng màu cái này tiết tàu cũng không có vấn đề gì. Quan Độ ba nhiệt ánh một tháng, xa xa không tới nên hạ ánh thời điểm, chứng màu vừa ra. Các lộ nhân sĩ cảm xúc đi lên, lại là tùy tay một chương điện ảnh phiếu. Vượt qua dài lâu nhàm chán ban đêm, N soát người xem đội ngũ mênh mông cuồn cuộn. Hiển nhiên là tưởng trực tiếp từ quan tam độ, nhìn đến quan tứ độ, có thể hứa hẹn năm nội liền khai Âu Chấp Danh. So bất luận kẻ nào tưởng tượng đều dựa vào phổ kịch bản nửa điểm nhi không lậu ra tới. Diễn viên đã chọn lựa hảo, có chút không thể lập tức gõ định nhân vật. Âu Chấp Danh sẽ cùng Nhược Thương cùng nhau thương lượng. Quần tinh kế hoạch bên trong có hay không thích hợp người được chọn, lại căn cứ cụ thể người được chọn, đối kịch bản tiến hành điều chỉnh, này không phải Âu Chấp Danh cùng Nhược Thương cộng đồng sáng tác. Đệ nhất bộ Quan Độ, nhưng tuyệt đối là bọn họ cộng đồng sáng tác duy nhất một bộ đồng thời có được Quan Độ cùng Thành. Kiều kịch bản, Quan Độ bốn chuyện xưa, từ tiên sinh làm thân phận thần bí khó lường phú hào. Phát ra mê người thư mời. Mời tới một chúng thân phận thần bí miệng đầy nói dối khách khứa, Quan Độ đi vào trấn nhỏ. Vì chính là từ tiên sinh theo như lời thiên sư Trương Đạo Lăng bút tích thực, hắn trải qua quá vô số âm mưu, tuyệt đối không thể là bị đơn giản, bút tích thực che giấu, nhưng hắn đi vào nơi này. Chỉ là muốn nhìn một chút, vị này được xưng nắm giữ muôn vàn di sản, bảo tồn bảo vật viễn siêu bất luận cái gì lịch sử viện bảo tàng. Thậm chí còn cấp các khách nhân để lại đặc thù kinh hỉ người. Rốt cuộc là thần thánh phương nào, liên hoàn giết người án. Không bằng nói là từ tiên sinh đối thế gian cười nhạo này đàn ham danh lợi. Tốt mã rẻ cùi danh nhân, cuối cùng chết ở tham lam thượng, Nhược Thương giống như Quan Độ giống nhau. Tâm tư trong suốt, không chút nào che giấu hắn đối từ tiên sinh hứng thú, Âu Chấp Danh nháy mắt nhạy bén phát hiện. So với vị hôn phu Thành Kiều, Nhược Thương tựa hồ càng quan tâm cố chấp kẻ điên từ tiên sinh, người giống như. Đối một cái vai ác chú ý quá nhiều, Âu Chấp Danh bất mãn nhắc nhở nói, bởi vì hắn đặc thù. Đi, Nhược Thương dễ như trở bàn tay có thể phân tích ra từ tiên sinh cuộc đời. Một cái sống ở mọi người lời nói kẻ thần bí, có được đối thế giới này hận ý, lại khinh thường với đả thương người tánh mạng. Trấn nhỏ liên hoàn giết người án nhân hắn dựng lên, chính là xét đến cùng, dẫn phát huyết án vẫn là nhân tâm bên trong dục vọng, không có dục vọng. Sẽ không ứng ước tiến đến, không có dục vọng, sẽ không động thủ giết chết ích lợi tương quan người xa lạ từ tiên sinh ngồi ở chỗ tối. Lại rõ ràng thấy rõ mọi người đáy lòng mặt âm u, hắn tưởng cùng mai táng không phải sống sót khách. Nhân, mà là nắm lấy không ra âm u nhân tâm, Nhược Thương tham thảo từ tiên sinh. Trong ánh mắt đều lóe quang, làm cho Âu Chấp Danh thập phần khó hiểu. Hơn nữa cẩn thận tự hỏi một chút, chính mình sáng tạo nhân vật này thời điểm, suy nghĩ cái gì, hắn bất quá là dựa vào nhiều năm nghiên cứu nhân vật kinh nghiệm. Khâu Gia một cái cuồng vọng tự phụ người, không nghĩ tới. Âu Chấp Danh nhướng mày nói, ngươi cư nhiên thưởng thức loại người này, Nhược Thương gợi lên cười. Nói thẳng không cố kỵ nói, bởi vì hắn giống ngươi, Nhược Thương nói được nghiêm túc. Âu Chấp Danh tâm tình nháy mắt xen vào vui sướng cùng không khoái hoạt chi gian. Nhược Thương thích một cái kịch bản vai ác, bởi vì từ tiên sinh giống hắn, Âu Chấp Danh cảm nhận được không tiền khoáng hậu đại nguy cơ. Mày nhăn lại, chẳng lẽ Thành Kiều không giống ta? Nhược Thương hừ nhẹ một tiếng, trong tầm mắt tràn ngập hài hước. Ngươi nói đi, Âu tiên sinh, Thành Kiều ôn nhu săn sóc học thức uyên bác biết sai có thể sửa. Âu Chấp Danh cảm thấy Nhược Thương nhất định sẽ thích như vậy đại chúng nam thần hình nhân vật. Mới riêng giả thiết thành như vậy, nhưng là, Nhược Thương thế nhưng thích người xấu. Không, là Nhược Thương thế nhưng cảm thấy hắn cuồng vọng tự phụ. Tùy ý làm bậy, sống được giống cái tư tiên sinh. Âu Chấp Danh quyết không cho phép Thành Kiều bên ngoài kịch bản nhân vật giống hắn. Huống chi từ tiên sinh cùng Nhược Thương còn có mấy mạc vai diễn phối hợp thoáng có chút kỹ thuật. Diễn viên, thành công diễn xuất từ tiên sinh, đem Nhược Thương câu dẫn đi rồi làm sao bây giờ? Chức nghiệp đạo đức cùng thẩm mỹ, không cho phép Âu Chấp Danh vì ái từ bỏ kỹ thuật diễn, may mắn. Đối mặt nguy cơ, Âu Chấp Danh có một vạn loại phương pháp cứu vớt chính mình, tỉ như sửa cái nhân vật. Sửa cái kịch bản gì đó, hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng mà... Từ tiên sinh là Nhược Thương thích nhân vật, Âu Chấp Danh nếu sửa đến quá mức tan vỡ, nhất định sẽ bước lên sổ đen, trở thành Nhược Thương thảo phạt lý do chi nhất, cho nên... Chuyên nghiệp đạo diễn Âu tiên sinh tuyệt chiêu bất ngờ, đạt giả vì trước. Sư giả chi ý, từ tiên sinh, cũng có thể là đáng giá tôn trọng nữ tính tiên sinh, nữ tính kỹ thuật diễn lại hảo. Nhược Thương cũng chỉ có thể đối nàng có được tôn kính chi tình. Đường diễn viên đại tập kết, chuẩn bị khởi động máy thời điểm, từ tiên sinh người sắm vai, đã gõ định rồi Đồng Tố Phương nữ sĩ, nàng 49 tuổi. Tính tuổi, xưng được với Âu Chấp Danh trưởng bối, chính là muốn nói diễn nghệ kinh nghiệm, nàng thế nhưng cùng Âu Chấp Danh cùng thế hệ, Đồng Tố Phương đương kỳ khẩn. Cho nên muốn cùng Nhược Thương trước chụp chơi từ tiên sinh cùng quan độ mấy mạc vai diễn phối. Hợp từ tiên sinh không thế nào lộ diện, dựa vào là thần bí trợ lý Thành Kiều đại lý phát ra tiếng, Đồng Tố Phương sẽ đến đóng vai vị này. Phía sau màn boss, hoàn toàn dựa vào là Âu Chấp Danh cùng nàng cùng thế hệ xuất đạo điện ảnh vòng giao tình, Đồng Tố Phương kỹ thuật diễn nhất lưu, cho dù là nữ tính. Cũng diễn xuất Nhược Thương sở chờ mong tùy ý điên cuồng, chỉ tiếc. Nhược Thương vẫn là càng thích Âu Chấp Danh suy diễn kia một bản, bất quá người đều định rồi. Diễn đều chụp hắn lại nói loại này lời nói. Thật giống như ghét bỏ Đồng Tố Phương kỹ thuật diễn không được dường như, Nhược Thương yên lặng thu. Hồi tâm tư, chỉ là hơi đáng tiếc thật tốt một cái cố chấp cuồng. Nhất định đặc biệt thích hợp Âu Chấp Danh, hắn cùng Đồng Tố Phương ở chung một ngày. Liền kết thúc sở hữu xuất diễn, nhưng là ngắn ngủi ở chung. Không ngại ngại Nhược Thương WeChat thượng nhiều một vị trưởng bối. Cũng không ngại ngại trưởng bối cùng hắn thổ lộ tình cảm tâm sự, cùng lớn tuổi diễn viên cộng sự. Nhược Thương là có thể nghe được vô số về Âu Chấp Danh quá vãng, đóng vai tùy ý làm bậy từ tiên sinh. Đồng tiền bối. Cười nói ra cùng Nhược Thương tương đồng cảm thụ, nàng nói. Này từ tiên sinh, rõ ràng càng thích hợp Âu Chấp Danh như vậy người trẻ tuổi. Làm ta một cái phụ nữ trung niên tới diễn, xác thật có chút khó khăn. Còn hảo a, ta thấy hắn diễn quá. Nhược Thương biến mất hứng thú, nháy mắt lại đã trở lại, Đồng Tố Phương hồi ước qua đi cũng không khó khăn. Cười nói, trầm mặc tín hiệu sao? Ngươi không thấy quá, trên mạng thật nhiều cắt nối biên tập phim trường sáng lên sáng ngời đêm đèn. Chung quanh công nhân bận rộn rộn, Nhược Thương cùng Đồng Tố Phương ngồi ở bên cạnh góc phủng di. Động xem trầm mặc tín hiệu cắt, khoảng cách diễn viên Âu Chấp Danh bản nhân ít nhất 20 mét xa, khi đó Âu Chấp Danh bất quá 14 tuổi, tuổi trẻ Âu ảnh đế, ở trầm mặc tín hiệu. đóng vai một cái giết người không chớp mắt phản xã hội Hắc Nhị Đại, hắn là truyền kỳ Hắc Bang lão. Đại duy nhất con nối dõi, con tuổi nhỏ liền trưởng thành với Hắc Ác thế lực dưới. Đối giết người phóng hỏa hủy gia diệt tộc sự tình tập mãi thành thói quen, Âu Chấp Danh không diễn. Cảm tình diễn, không đại biểu hắn không diễn vai ác nhân vật, có thể 7 tuổi tống giác thơ ấu bóng ma xuất đạo nam. Nhân, tuyển diễn viên vĩnh viễn đi ở thời đại tuyến đầu, hắn bất quá là trầm mặc tín hiệu một cái vai. Ác vai phụ, lại diễn xuất điên cuồng vô cùng cô độc, kiêu căng, nhân vật này cuối cùng đi hướng tử vong. Liên quan tử vong màn ảnh, đều có độc đáo mỹ cảm, cái loại này sắc bén mỹ. Không phải bởi vì hình ảnh, không phải bởi vì quay chụp góc độ, mà là Hắc Nhị Đại chết không nhắm mắt ánh mắt, còn có khóe miệng vĩnh không biến mất cười, giống ở cười nhạo cái này đổi trắng thay đen thế giới. Lệnh người khó quên, nhược thương không nên đi thưởng thức một cái đánh ra tới giáo dục đại gia. Không cần học tập vai ác nhân vật nhưng đó là Âu Chấp Danh suy diễn nhân vật. Làm cho hắn nhiều năm trôi qua, một lần nữa tìm được rồi Âu Chấp Danh lão fan điện ảnh lạc thú. Đồng Tố Phương kết thúc quay chụp, rời đi phim trường, lại để lại một cái bảo khố, cũng không biết vị này ấp chủ làm nhiều ít năm Âu thức fan điện ảnh. Cơ hồ đem Âu Chấp Danh mỗi một cái nhân vật, hoàn hoàn chỉnh chỉnh cắt nối biên tập ra tới. Bảo lưu lại sở hữu trước sau mấu chốt, giống một bộ độc thuộc về Âu Chấp Danh nhân vật điện ảnh. Vài phút, là có thể hoàn toàn triển lãm Âu ảnh đế mị lực nhược thương ở phim trường. Có rảnh liền sẽ thưởng thức một chút Âu Chấp Danh kỹ thuật diễn, quả nhiên. So với cái gì ôn nhu săn sóc giáo sư thành, Âu Chấp Danh diễn xuất tùy ý làm bậy tà mị cuồng quyến nhân vật khi. Càng thêm thuận buồm xuôi gió, hắn một bên xem, một bên cùng chính mình nắm giữ ký ức tiến hành đối lập, 7 tuổi thời điểm Âu Chấp Danh tà ám bám. Vào người, 11 tuổi khi có hắn linh hồn ác niệm, từ đây lúc sau, một phát không thể vãn hồi, đi ở lạnh nhạt kiêu căng kỹ thuật diễn phái trên đường. Không còn có quay đầu lại, xem xong rồi mười mấy âm trầm tà tứ nhân vật cắt lúc sau. Nhược thương rốt cuộc biết. Âu Chấp Danh đạt được tốt nhất nam chính, giải thưởng điện ảnh. Vì cái gì suy diễn đều là một ít ấm áp ẩn nhẫn kiên cường nhân vật bởi vì hắn bản tính âm lãnh kiệt. Ngạo, duy độc trong tầm mắt để lộ ra một chút ôn nhu thần sắc. Gọi người không rời được mắt Âu Chấp Danh không phải cái gì ôn nhu săn sóc người. Làm cho hắn suy diễn này đó nhân vật thời điểm, cả người nở rộ không giống người thường ôn nhu. Càng làm cho người thán phục kỹ thuật diễn nghệ thuật nhược thương nhìn chằm chằm camera trước Âu. Đạo xuất thần, khó trách hắn vẫn luôn không thể thói quen thành kiều tính cách. Bởi vì kia không phải Âu Chấp Danh bản tính, bị suy diễn ra tới nhân vật, trước sau vô pháp đi vào hắn trong lòng, chỉ có trước mặt cái này nghiêm túc lạnh nhạt. Chuyên chú hà khắc gia hỏa, từ tính tình làm sằng làm bậy thời điểm. Hắn mới có thể cảm nhận được độc thuộc về Âu Chấp Danh thích ý Âu Chấp Danh chụp xong một màn. Ngắn ngủi nghỉ ngơi, quay đầu liền thấy quan đạo trưởng chống cằm. Híp lại con mắt xem hắn, này phó khám phá thiên cơ đắc ý biểu tình. Xem đến Âu Chấp Danh ngo ngoe dục dịch nếu không phải kế tiếp còn có mấy mà quan đạo trưởng cần. Thiết ở đây màn ảnh, hắn có thể đem nhược thương kéo dài tới tiểu góc. Cắn thượng này xong hơi kiều môi mỏng, làm quan đạo trưởng nhận không ra người, làm sao vậy? Âu Chấp Danh tâm ngứa khó nhịn, dùng ngón tay nhẹ cào nhược thương ngọn tóc, nhược thương nghiêng nghiêng đầu. Làm chính mình búi tóc rời đi Âu Chấp Danh tàn phá phạm vi. Nhướng mày cười nói, có hay không suy xét quá cấp thành kiều thêm diễn, khách mời một phen vai ác, ân, nhược thương hướng ghế nằm một dựa. Đôi tay gối lên sau đầu, không sao cả nói, tùy tiện nói, chỉ đùa một chút Âu Chấp Danh tuy rằng đã không có xem khí năng lực. Nhưng là không ngại ngại hắn hoàn mỹ bắt được nhược thương cảm xúc này tuyệt đối là phát ra từ nội. Tâm chờ mong, không phải nói giỡn, càng không phải tùy tiện nói, thậm chí, hắn đã nhận ra nhược thương có chứa kia một tia tiểu tiếc nuối, phảng phất ở tiếc nuối hắn bị câu. Thúc ở thành kiều ôn nhu thân thể, hạn chế hắn phóng đãng không kềm chế được ái tự do tà ác linh hồn, không thể không nói. Nhược Thương hiểu biết hắn, chính như hắn hiểu biết Nhược Thương, chính nghĩa tiểu đồng bọn Nhược đạo trường. Đều mời hắn thả bay tự mình, nháy mắt lệnh Âu chấp danh trong óc dâng lên như vậy thần bí cốt truyện, hắn có một cái. Tuyệt diệu chủ ý, nếu hắn có thể là quan độ vị hôn phu. Đương nhiên cũng có thể trở thành quan độ số mệnh thù địch ưu tú đạo diễn. Chính là phải học được cho chính mình điên cuồng thêm diễn, Âu chấp danh nâng lên đầu ngón tay. Nhẹ nhàng đảo qua Nhược Thương lộ ra sườn cổ, Nhược Thương bỗng nhiên nhảy dựng lên che lại phấn nền. Cái quá dấu vết cổ, nhăn lại mi dùng ánh mắt cảnh cáo người này, Âu chấp danh nắn vuốt đầu ngón tay phấn nền tàn ngân. Tầm mắt thâm thúy, phẳng phất có thể xuyên thấu qua Nhược Thương che lại cổ bàn tay nhìn đến hắn tối hôm qua lưu lại. Dấu hôn, hắn cười xấu xa nói. Nguyên lai, người thích hư nam nhân, Nhược Thương. DFY, hết chương.